Phàm Trần, chương 4, lực thần chấn nhiếp lùi vạn quỷ hỏi khách anh hùng chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại ác quỷ còn lại gồm Tuyết Ưng, Bì Hổ, Hồn Đột, Phi Nha lập tức cùng ra tay, không để đêm dài lắm mộng. Với thực lực của bốn đại quỷ, dù cho thần tộc cũng kiên dè. Trong đầu Phàm Trần lúc này phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Xuyên không gặp cảnh diệt môn mà hắn đang nghĩ mình là cao tăng đắc đạo tứ đại giai không? Người ta xuyên không kiếm tìm công pháp bị truy sát, có khi chạy tụt mạng phải bái lại khắp nơi. Còn Phàm Trần thì cứ tùy tâm suy diễn, không lo không nghĩ. Quả thực năng lực thiền minh sát Vipassana đã giúp hắn một cách vô cùng thâm hậu. Tứ quỷ dùng lực đánh về Phàm Trần. Phàm Trần trong tâm thầm chỉ niệm, Trần là tục, dục là tu, tu giữa mịt mù, gọi chân thượng sĩ trời có nhị thập bát tú, đất có tam thập lục quỷ, người có đạo tâm, vạn ác bất xâm, vạn dâm bất loạn, chi, toàn, đắc, luận, nguyện lực nhất hô bá ứng khẩu xuất thần ngôn, bế khẩu thiền, định. Bốn nữ quỷ lập tức dừng lại giống như thời gian ngưng đồng. Bọn người Trường Minh Độc Thiên Môn ngay lập tức hóa đá. Vừa ban nãy xém chút diệt môn, không còn cách cứu vãng. Lực lượng ma tộc hùng bá một phương, ngay cả môn chủ Trường Minh Thiên đã tu luyện đến tam cảnh hậu kỳ cũng bị ngũ đại ác quỷ hợp lực giết chết. Phó môn chủ Huyền Cố bỏ ra 40 năm dòng mới tu đến nhị cảnh trung kỳ cũng lực bất tòng tâm. Trong chốc lát thế cuộc xoay ngang, một lời khó tả, chúng quỷ bị chế trụ nghĩ mình khó thoát lập tức khẩn trương, nhưng cũng biết giết nhiều người như vậy làm sao thoát cái chết. Lúc này tuy bị chế trụ một chỗ bất động nhưng mồm còn có thể nói. Đại quỷ Tuyết Ưng mở lời nói, xin hỏi các hạ danh tánh thế nào? Dẫu Ưng mỗ có chết chỉ trách mình tài không bằng người, trước khi chết cũng mong biết được danh tánh bậc cao nhân đã đánh bại mình. Chớ nói quá, Phàm mỗ tục danh là Trần, họ là Phàm, là họ hàng xa của môn chủ Trường Minh Thiên. Các hạ ra tay giết người không thương tiếc, tự nên suy xét về hành động đáng trách này. Dẫu biết người và yêu cách biệt, nhưng không nên hở chút mà động gươm đao. Lão Đoạn lập tức mắng chửi, yêu ma chó chết, hôm nay ngày tàn của các ngươi đã đến, để xem còn hung hăng nữa không, phó môn chủ xin hãy giết sạch bọn quỷ vật này. Huyền Cố và Lão Đoạn cùng chung một ý định, nhưng lúc này Phàm Trần lên tiếng làm mọi người kinh ngạc với lý luận lạ lùng của hạ. Phàm Trần nói, các vị, tha được thì tha, không biết không có tội, sở dĩ bọn họ không biết mới có chuyện. Nước tràn vào miếu Long Vương, ý Phàm Trần nói là bọn yêu ma không biết tự lượng sức mình. Lúc này lão già họ Đoạn hét lên, Phàm Trần đại gia, Phàm Trần công tử, Phàm Trần tiền bối. Người là người thân của môn chủ bỏ mạng người phải diệt hết yêu ma lấy lại công đạo cho anh em những người đã chết hôm nay cùng môn chủ. Cái lý luận cổ rít của thế giới này là cứ có thù tất báo. Mà trong những chuyện tiên hiệp Phàm Trần đọc ở thế giới hiện đại cứ phải đánh đánh giết giết mắc mệt. Phàm Trần nói, bọn yêu ma các ngươi đi đi, về nói lại cho ma chủ đừng nghĩ Trường Minh Độc Thiên Môn nhỏ mà ức hiếp, sông tuy nhỏ nhưng có giao long, tứ quỷ lên tiếng, xin Phàm tiền bối tha mạng. Phàm Trần miệng niệm chân môn tay chỉ vào chúng quỷ, án sắc giải khai, phá ngay chướng pháp, án giải tiên giải thánh giải thần, giải ngũ đế tam hoàng lai tốc giáng. Giải. Lập tức chúng quỷ hồi phục cử động như ban đầu, tứ quỷ cùng thuộc hạ vừa thoát khỏi cái chết còn có vẻ hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ra theo tình huống đánh thua địch nhân là phải bị giết thê thảm. Nhưng bây giờ được tha thật không hiểu nổi, bọn người Trường Minh Độc Thiên Môn cũng không hiểu nổi sao Phàm Trần lại tha cho yêu vật. Bốn đại quỷ chắp tay cúi đầu cảm tạ Phàm Trần, lập tức dẫn thuộc hạ rời đi nhanh chóng. Nói về cảnh giới trong phòng khởi đế quốc, chia làm tam tôn ngũ cảnh vạn tông, tam tôn là lãnh đạo đứng đầu ba tộc là nhân tôn hay nhân hoàng, hoàng đế đại diện nhân tộc, thiên tôn đại diện thần tộc, ma tôn hay còn gọi ma chủ đại diện ma tộc. Ngũ cảnh gồm 5 tầng cảnh giới mà dù người, thần, ma đều phải tu luyện trình tự tăng tiến qua 5 cảnh giới. 5 cảnh giới gồm có, sơ thức cảm chi bất hoặc động huyền chi mệnh, mỗi một cảnh giới chia làm 10 cấp. Có thể đại khái hiểu như vậy, như nói lúc trước môn chủ Trường Minh Thiên chỉ tu đến tam cảnh hậu kỳ tức là đến cảnh giới bất hoặc cấp 8, mà Huyền Cố tu luyện dòng giã 40 năm cũng mới đạt đến nhị cảnh trung kỳ cảm chi cấp 5. Có thể hiểu cấp 1, 2,3 được gọi là sơ kỳ, cấp 4,5, 6,7 được gọi là trung kỳ, cấp 8, 9,10 được gọi là hậu kỳ. mà mỗi một cảnh giới được chia ra 10 cấp. Vạn tông tức trong phòng khởi đế quốc có vô số tông môn không đếm hết, không thiếu kỳ nhân dị sĩ, tán tu, mà Trường Minh Độc Thiên Môn cũng được xem là một môn phái danh tiếng trung lưu do Đức Hạnh Môn chủ Trường Minh Thiên. Một môn phái tầm trung mà có người tu luyện đến tam cảnh hậu kỳ đã là kỳ tích. Nói về phàm trần, hắn tự cho cảnh giới không quan trọng khi tới thế giới này. Hắn biết khả năng mình, quan trọng là năng lực, hắn đã thông thạo thiền minh sát Vipassana, lại áp dụng kinh văn của sáu đạo mà thế giới hiện thực hắn học được để diễn hóa tu luyện, nên hắn chỉ cố gắng tỏ ra bình phàm nhất như cái tên của hắn Phàm Trần. Cách chương.